Hoa Sơn Tiên Môn, chương 499, trùng kích thưởng, góc truyện audio.com, về phần hơn 10 vạn linh thạch của Lục Nguyên ở Hoa Sơn cư thì có thể giải thích. Có thể nói là thái sử không cho, thái sử không tốt xấu gì cũng là chí tôn, tài sản nhiêu đó dĩ nhiên là phải có. Đúng rồi, chính mình còn có thể đến phố buôn bán một chút. Hiện tại tài sản của hắn phong phú, có thể xem có cái gì đó có thể trợ giúp cho hắn đột phá đến đại đạo cảnh thất tầng đầu đính Khánh Vân hay không? Kẹt tại đại đạo cảnh lục tầng đỉnh phong đã lâu như vậy, xác thực bây giờ là thời điểm để đột phá. Thiên Dược Các là một trong những tiệm bán dược phẩm lớn nhất của phố buôn bán. Kiến trúc to lớn, khí thế mạnh mẽ, cực kỳ phi phàm. Tần Xương Thành, Nhạc Xương, Lục Nguyên ba người cùng bước chân vào Thiên Dược Các. Mới bước chân vào Thiên Dược Các thấy bên trong rộng lớn vô cùng. Thậm chí còn có mùi thơm nhàn nhạt, đây là tỉnh thần đàn hương, có phần đắt đỏ, mà Thiên Dược Các thì lại hay đốt loại hương này. Trong Thiên Dược Các có đầy đủ hết, Tần Xương Thành nói, ba người thái sử chí tôn vừa lúc cũng muốn đến phố buôn bán, cho nên dứt khoát ba người đi cùng. Lục Nguyên bắt đầu đánh giá, chắp tay sau lưng, tùy ý mà đi tới. Hắn phát hiện một chỗ phía sau quầy trước mặt có hai hộp phong đan dược. Loại hộp phong đan dược này được làm bằng một loại gỗ đặc biệt. Chiếc hộp được làm một cái khóa để tránh dược khí tiết ra ngoài. Bởi vậy, cho dù lưu lại ngàn năm vạn năm cũng sẽ không mất đi hiệu dụng. Lục Nguyên nhìn thấy hàng chữ phía trên tiểu kết giới đan. Ồ thật là may mắn, Lục Nguyên nhìn thấy giá cả, rõ ràng là 5 vạn trung phẩm linh thạch. Tài sản của một đại đạo cảnh lục tầng là khoảng 3, 4 vạn trung phẩm linh thạch. Mà tiểu kết giới đan này muốn lấy hết tài sản của người ta, vừa vặn 5 vạn trung phẩm linh thạch. Lục Nguyên không chút khách khí, với nhị giai linh mạch thì thực không giống như bình thường, căn bản không cần quan tâm đến giá cả. Sau khi nhận lấy tiểu kết giới đan, trưởng quầy giới thiệu qua một chút. Tiểu kết giới đan này dạo này rất ít hàng, hiện tại chỉ còn có 2 hộp, khách nhân đã mua một hộp, hiện tại còn một hộp có muốn mua luôn không? Lục Nguyên gật đầu, 2 hộp cùng một chỗ thì mua luôn thôi. Không phải là hắn vì lời nói của trưởng quầy mà chính vì hắn cảm thấy một tiểu kết giới đan không đủ cho hắn thăng cấp. Cho nên mua thêm một hộp nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, đây chính là giác quan thứ 6 mà dạo gần đây hắn rất tín nhiệm. Sau khi đạt được kiếm hoàng cảnh giới thì mới có giác quan thứ 6. Nghe nói đạt tới kiếm hoàng cảnh giới, đường đi rất cao minh. Tương lai vận mệnh cũng có thể trực tiếp dự đoán được. Sau khi mua 2 tiểu kết giới đan cũng chẳng vội gì, hắn cảm thấy vẫn còn thiếu. Lục Nguyên chắp tay sau lưng tùy ý đi dạo. Tại một quầy hàng, hắn lập tức thấy một hộp phong đan dược khác. Trên hộp có ghi kết giới chi cát, Lục Nguyên hỏi, đây là đan dược gì vậy? Tần Xương Thành trả lời. Đây là kết giới chi cát, khi tiểu kết giới vừa mới xuất hiện thì rất dễ dàng không ổn định. Nếu có loại kết giới chi cát này bổ sung thì sẽ sử dụng tiểu kết giới một cách ổn định hơn, khiến việc trùng kích tầng thứ 7 được dễ dàng, thuận lợi. Nhưng giá của nó rất đắt, Tần Xương Thành nhìn thấy giá của kết giới chi cát là 7 vạn trung phẩm linh thạch. Thật sự là dọa người, Lục Nguyên không chút khách khí, nói với trưởng, góc truyện audio.com. Quầy, ta mua cái này, sau khi mua xong 2 loại này, lại tùy ý đi dạo một chút. Trong lúc đi dạo, hắn phát hiện một chỗ bán thiên ngộ thạch. Lục Nguyên đối với thiên ngộ thạch rất thích, xem thấy giá cả cũng không đắt lắm. Bán cho ta 5 khối ngộ thạch, gã trưởng quầy thầm nghĩ Lục Nguyên quả thật là một vị khách hào phóng. Ồ thiên Phật đàn hương, có thể tránh trừ thiên ma. Cái này cũng có tác dụng để vượt qua cửa ải, đạt được nhị gia linh mạch chính là để dùng cho những lúc này. Thực lực của hắn sẽ mạnh hơn nữa, tự nhiên có thể thu thập được nhiều tài nguyên. Lục Nguyên cũng không ngu ngốc khi dùng tài nguyên một cách vô tội vạ. Chỉ cần có thể làm cho thực lực của mình tiến bộ thì có thể dùng ngay. Một cuộc mua bán tài nguyên có thể dùng 2 chữ hào phóng để hình dung. Một số khách hàng bên cạnh cũng không rời mắt, không biết người áo xanh này là người phương nào, lại có 2 vị đại lão đằng sau lưng. Bằng không thì làm sao mua nhiều tài nguyên như vậy? Lục Nguyên không biết có những người đang đứng tại lầu 2 Thiên Dược Các nhìn hắn bằng ánh mắt phóng hỏa. Trong Thiên Dược Các đại sảnh rộng lớn, chính giữa là rỗng, lầu 2, lầu 3, lầu 4 cũng có thể trực tiếp nhìn thấy lầu 1. Đang đứng tại lầu 2 chính là Hiên Viên Lệnh Kiếm Văn Hào. Bọn hắn cũng là đến Thiên Dược Các đi dạo, muốn xem có đan dược gì không. Lúc ấy Lục Nguyên và 2 người kia tiến vào, Kiếm Văn Hào cười ha hả. Thật sự là buồn cười. Thái sử chí tôn hiện tại bị Hiên Viên sư huynh chèn ép, làm gì mà còn tài nguyên mà mua đan dược gì chứ? Đoán chừng là phải xem giá cả thuận tiện mua chút ít khoảng mấy ngàn hoặc mấy trăm trung linh thạch trung phẩm mà thôi. Là loại đan dược thấp nhất, Hiên Viên Lệnh thản nhiên cười, mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng là vài phần đắc ý. Chính mình là không chiến mà thắng người. Ngươi là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, nhưng thì sao? Không có tài nguyên thì tất cả đều vô dụng. Huống chi ngươi chỉ là một kiếm đạo thiên tài mà thôi. Hiên Viên Lệnh ở bên cạnh cười. Kiếm môn chúng ta Hiên Viên Chí Tôn chính là thiên hạ vô địch. Thuận Hiên Viên Chí Tôn ta thì sống, nghịch Hiên Viên Chí Tôn ta thì bại. Mọi người đều ngạo mạn, tự đắc. Đây chính là sự kiêu ngạo của Hiên Viên Chí Tôn. Sau khi thấy Lục Nguyên một tay mua một hộp tiểu kết giới đan 50000 trung phẩm linh thạch, Kiếm Văn Hào không khỏi giật mình. Tiểu tử này còn giấu giếm linh thạch hay sao? Hắn ở nước ngoài tích lũy được nhiều linh thạch như vậy à? Đến lúc này thì bọn họ còn chấp nhận được. Dù sao thì lợi dụng phương diện tài nguyên để chèn ép Lục Nguyên vẫn còn hoàn mỹ. Nhưng kế tiếp Lục Nguyên lại bỏ ra 100000 trung phẩm linh thạch để mua 2 tiểu kết giới đan, 70000 trung phẩm linh thạch mua một hộp kết giới chi cắt, rồi lại mua thêm 5 miếng thiên ngộ thạch, còn có thiên Phật đàn hương, hết hơn 200000 linh thạch. Hào phóng vô cùng, cái này khiến cho đám người Hiên Viên Lệnh, Kiếm Văn Hào chấn động vô cùng. Không, phải nói là khiếp sợ vô cùng, mà gần như là cùng nhau sụp đổ. Kiếm Văn Hào đã sớm thần sắc ngây người. Nguồn truyện, truyện phun, Hiên Viên Lệnh cũng vậy. Y có thực lực đại đạo cảnh cửu tầng, tổng cộng có hơn 100000 trung phẩm linh thạch. Lục Nguyên tiện tay dùng đến 200000 linh thạch trung phẩm. So với tài sản của y thì giàu có hơn nhiều. Vì cái gì? Hiên Viên Lệnh thầm nghĩ. Chính mình lôi kéo Lục Nguyên không? Góc truyện audio.com, thành thì bắt đầu lợi dụng tài nguyên để chèn ép Lục Nguyên, muốn khiến một tuyệt thế thiên tài kiếm đạo bị phế bỏ. Nhưng vì cái gì mà một chút tác dụng của mình cũng không thể hiện được? Chính mình có hơn 30000 trung phẩm linh thạch, kết quả Lục Nguyên tiện tay một cái đã tiêu tốn gần hết tài nguyên của mình. Hiên Viên Chí Tôn không phải thuận thì sống, nghịch thì chết sao? Vì sao Lục Nguyên còn có thể sống một cách thoải mái như vậy? Cách chương.